Tiên ma đồng tu, chương 2227, Nam cương yêu thú. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô Phong cùng Trảm Trần song kiếm hợp bích. Uy lực thì cực lớn. Năm đó Huyền Anh ngay tại Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên song kiếm hợp bích phía dưới trọng thương. Tại tu di giới tự động tu dưỡng trên dưới 100 năm mới khôi phục tới đây. Cũng đang bởi vì như thế, Huyền Anh bỏ lỡ 6.000 năm trước nhân gian trận kia hạo kiếp. Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên có thể song kiếm hợp bích. Không có nghĩa là Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng có thể. Hai người tu vi đều là linh tịch cảnh giới. Còn không có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà song kiếm hợp bích điều kiện tiên quyết. Chính là thiên nhân cảnh giới. Nhưng lại rất đúng tâm ý tương thông. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U còn xa xa không có đạt tới song kiếm hợp bích yêu cầu. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U thò tay vỗ vỗ trên bờ vai Phú Quý. Phú Quý rất thông minh. Lập tức triển khai cánh bay lên. Tiếp tục đi tìm có thể đánh lén mục tiêu. Hắn hiện tại đánh nhau đã không phải là vọt tới phóng đi. Đi lên liền làm. Cùng vượng tài học xấu. Học xong hèn mọn bỉ ổi phát dục. Trên 9 tầng trời. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U hư huyền tại Bách Hoa Tiên Tử hai bên. Bách Hoa Tiên Tử cũng không sợ sợ. Ánh mắt nhìn hướng Vân Khất U sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói, Vân nha đầu, ngươi là thiên giới chi nhân. Nhân gian hảo kiếp cùng ngươi không quan hệ. Ta không muốn cùng ngươi động thủ. Nếu như ngươi lại tiếp tục lẫn vào nhân gian hạo kiếp, cũng đừng trách ta giải quyết việc chung, không để cho ta thần mặt mũi. Vân Khất U thản nhiên nói, bất luận ta là ai con gái, bất luận ta còn trẻ lúc trải qua cái gì, này đều là chuyện quá khứ nhi. Hôm nay ta đây, là nhân gian Thương Vân Môn thứ 38 đại đệ tử Vân Khất U, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Hoa Tiên Tử nghe vậy. Sắc mặt thời gian dần trôi qua nghiêm túc. Đối với Vân Khất U, tự nhiên không thể như đối đãi Diệp Tiểu Xuyên như vậy. Bách Hoa Tiên Tử tâm tư là đem Diệp Tiểu Xuyên cho chém. Về phần Vân Khất U, chính mình vừa vặn mượn cơ hội này bắt lấy nàng. Đưa về thiên giới nàng cha mẹ chỗ đó. Kể từ đó. Cho dù trận chiến này Thái Hư Bộ tổn thất quá lớn. Tại Hoa Vô Ưu bên kia cũng coi như có một nói rõ. Bách Hoa Tiên Tử kiếm gọi là Thương Mộc Kiếm. Kiếm này chính là mộc thuộc tính trong đỉnh cấp kiếm tiên. Là chính cống huyết luyện pháp bảo. Đừng nhìn lực công kích có lẽ so ra kém hỏa hệ hoặc là kim hệ đỉnh cấp kiếm tiên. Nhưng Thương Mộc Kiếm linh lực lại cực kỳ bành trướng. Nhất là tại Nam Cương loại này dãy núi trong rừng rậm. Mộc thuộc tính pháp bảo. Càng có thể phát huy ra hắn siêu cường linh lực. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U nhìn nhau. Sau đó đồng thời đem trong tay kiếm tiên vòng vo một cái kiếm hoa. Một tả một hữu hướng phía Bách Hoa Tiên Tử công tới. Ngay tại lúc đó, Đại Lôi Sơn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua cách tang không tiếc một cái giá lớn sử dụng luyện liền độc cổ thân thể tuổi trẻ vu sư tự sát thức công kích. Ti chi kỳ bộ 5.000 thái hư bộ tu sĩ tạo thành không gì phá nổi vòng phòng ngự. Rốt cục bị vạch tìm tòi bốn đạo khe hở. Bốn cổ như đao nhọn giống nhau vòi rồng pháp trận, không ngừng xen kẽ, đem thái hư bộ tu sĩ không ngừng phân cách. Ti Chi Kỳ cũng nhận được Bách Hoa Tiên Tử mệnh lệnh. Để hắn xuất bộ hướng phía tây bắc cửu long loan phương hướng phá vòng vây. Thế nhưng Ti Chi Kỳ hiện tại chỉ có thể giơ chân chửi bới Bách Hoa Tiên Tử. Nếu như có thể phá vòng vây, hắn đã sớm xuất bộ phá vây rồi. Bị sấp xỉ gấp 7 cùng mình tinh nhuệ vu sư cùng cản thi tượng một mực vây khốn tại phạm vi không đến 10 dặm trên chiến trường. Đều muốn phá vòng vây cơ hồ là nói chuyện hoang đường viển vông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thái hư bộ tu sĩ không ngừng bị phân cách thành một ít phiến. Nam cương vu sư số lượng thượng yêu thế càng thêm nổi bật đi ra. 6-70 cái thái hư bộ tu sĩ. Muốn đối mặt ít nhất 3-400 vu sư vây công. Ghê tởm nhất chính là, những cái kia vu sư đều tinh thông vu cổ chi thuật. Triệu hoán rất nhiều độc trùng độc phong. Thậm chí còn có tuổi trẻ vu sư đánh chính là chính vui mừng. Bỗng nhiên kéo trên người xiêm y, ôm một cái thái hư bộ tu sĩ liền bỗng nhiên nổ tung. Đồng quy vu tẫn, những cái kia cản thi tượng cũng không phải ngồi không. Bọn hắn trên sự khống chế vạn khôi lỗi cương thi ngăn tại phía trước. Một ít đẳng cấp cao khôi lỗi cương thi. Phun ra đến thi khí quả thực muốn chết. Nhất là này hơn 10 tôn kim mao thi vương. Những nơi đi qua, thi khí tung hoành. Tựa như gào thét màu xám cự mãng. Đã có không ít thái hư bộ tu sĩ bị thi khí nuốt hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên thái hư bộ chiến lực rất mạnh. Thế nhưng đối mặt nhiều như vậy như lang như hổ. Hùng hãn không sợ chết nhân gian tu chân giả điên cuồng tấn công. Bọn hắn vẫn là không chịu đựng nổi. Nhân gian tu chân giả chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ đạo. Chiến trường theo giữa không trung. Từng điểm bị nhân gian tu sĩ hướng phía dưới áp. Cuối cùng song phương dĩ nhiên là trên mặt đất rừng nhiệt đới dãy núi tầm đó triển khai hỗn chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ti Chi Kỳ bắt đầu cho rằng những cái kia vu sư cùng cản thi tượng. Đem chiến trường từ không trung áp đến mặt đất. Là vì phòng ngừa chính mình những người này phá vòng vây đi ra ngoài. Dù sao trên bầu trời không che không ngăn đón. Một khi phá vòng vây đi ra ngoài. Không muốn sống ngự không đào tẩu. Những thứ này vu sư cùng cản thi tượng rất khó đuổi theo. Thế nhưng vừa đến trên mặt đất. Chạy trốn phá vòng vây xác suất thành công sẽ giảm bớt đi nhiều. Sự thật chứng minh. Ti Chi Kỳ nghĩ lầm rồi. Đường mấy ngàn thái hư bộ tu sĩ rơi vào sơn cốc hoặc là trên sườn núi lúc. Dị biến liền đã xảy ra. Một cái hỏa long phun ra, lại có tầm hơn 10 trượng chiều dài. Chứng kiến hỏa long phun ra mà đến. Một số thái hư bộ tu sĩ lập tức thúc giục chân nguyên. Đánh ra pháp bảo, đều muốn đánh tan hỏa long. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả, bọn hắn coi thường hỏa long uy lực. Đây không phải là bình thường hỏa diễm, mà là vạn hỏa chi tinh hỗn độn thiên hỏa. Là nam cương cường đại nhất yêu thú hỏa kỳ lân phun ra. Chỉ thấy này một số thái hư tu sĩ. Đánh ra pháp bảo, cũng không có ngăn trở hỏa long cuốn tới xu thế. Mấy người bọn hắn người lập tức đã bị hỏa diễm nuốt hết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tu chân giả linh lực cường đại, cho dù đang ở biển lửa, còn có thể dựa vào bản thân tu vi đạo hạnh, không bị hỏa diễm ảnh hưởng, là phàm nhân trong mắt thủy hỏa bất xâm thần tiên. Thế nhưng đối mặt hỗn độn thiên hỏa thiêu đốt, linh tịch cảnh giới có lẽ có thể kiên trì một thời gian ngắn. Xuất khiếu hoặc là nguyên thần cảnh giới tu chân giả. Căn bản liền không cách nào tại hỗn độn thiên hỏa trong kiên trì quá lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng qua là mấy hơi thở. Này một số thái hư bộ tu sĩ quanh thân chỗ bố năng lượng phòng ngự kết giới đã bị hỗn độn thiên hỏa đốt sạch sẽ. Bọn hắn mỗi người cũng đều biến thành hỏa nhân. Hỗn độn thiên hỏa có thể đốt cháy vạn vật. Huống chi liền tay trái kiếm thần thiên nhân cảnh giới Phong Vu Ngạn. Lúc trước đều thua ở hỏa kỳ lân cái này đầu cự yêu hỏa diễm phía dưới. Mấy cái đáng thương thái hư bộ tu sĩ. Chỉ kêu rên vài tiếng. Đã bị thiêu thành cho tàn. Liền xương cốt cạn bã đều không có còn lại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa kỳ lân chẳng qua là trong đó một đầu yêu thú mà thôi. Một đầu dài đạt mấy trăm trượng. Sinh trưởng chín cực lớn tam giác lão đại cự mãng. Vốn là quét ra đuôi rắn khổng lồ. Thân rắn thượng lít nha lít nhích dày đặc lân phiến. Thái hư bộ tu sĩ pháp bảo đánh vào quét ngang mà đến đuôi rắn thượng. Đa số pháp bảo lại bị lập tức bắn ra. Tại trong thời gian ngắn rất khó làm bị thương cái này đầu kinh khủng cửu đầu yêu xà. Một đuôi rắn ném đã bay hơn 10 người thái hư bộ tu sĩ về sau. Cửu đầu yêu xà cửu cái não đại mấy bắt đầu phát uy. Mấy cái đầu phun ra tươi đẹp khói độc. Những cái kia khói độc nhìn xem xinh đẹp. Kết quả tính ăn mòn nhưng là đáng sợ. Phun tại pháp bảo thượng. Nguyên bản hào quang dị sắc pháp bảo lập tức hào quang đại giảm. Phun tại thái hư bộ tu sĩ trên thân thể. Không chỉ có thể ăn mòn bọn hắn chỗ bố quanh thân phòng ngự kết giới. Còn muốn ăn mòn những ngày kia nhân tu sĩ. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có như thế. Cửu đầu yêu xà còn phân ra 4-5 cái lão đại. Dương miệng lớn dính máu gặp người liền cắn. Thậm chí còn có một cái xui xẻo áo bào trắng vu sư tránh né không chỉ có. Vốn là bị cửu đầu yêu xà phun ra khói độc gây thương tích. Sau đó lại bị cửu đầu yêu xà một ngụm nuốt xuống. Người đăng, trang nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.